ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138 chung kết. Vụ trà đứng ở tường cao thượng, mang theo một cổ tùy thời đề phòng tư thái. Nhưng là biểu tình so sánh với những người khác tới nói nhẹ nhàng rất nhiều, thẩm chất niên biểu. Tình cũng thả lỏng xuống dưới. Hắn ở tình huống không xác định phía trước không thể nói cho người khác Sở Hà Thiên Thắng tin tức. Chỉ có thể lặng lẽ cùng vụ trà nói chuyện, thấp giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy Sở Hà Thiên khi nào có thể trở về. Vụ trà một đôi mắt sáng lấp lánh, nàng quay đầu đang muốn nói chuyện. Động tác lại đột nhiên một đốn, ngay sau đó bên môi ý cười như cảnh xuân nhộn nhạo mở ra. Nàng nói, hắn lập tức liền trở về, vụ trà nói âm rơi xuống. Cách đó không xa đột nhiên bay nhanh xẹt qua một cái màu đen bóng dáng. Cực nhanh chiều bên này tới gần, vẫn luôn ở cảnh giới dị năng giả nhóm tức khắc như lâm đại địch. Vì rằng không biết lúc này đây nữ hài kia mang đến kia chỉ biến dị ưng vì cái gì không có phát ra. Cảnh giới tín hiệu, nhưng là này một đêm trải qua đã làm cho bọn họ cũng đủ mẫn cảm. Vừa nghe thấy có gió thổi cỏ lay, lập tức liền cầm lấy vũ khí chuẩn bị phòng ngự, không có người phát hiện. Nguyên bản trong đám người phản ứng nhanh nhất thẩm chất niên cùng vụ trà lúc này đều không có động. Tác. Chỉ là có chút chờ mong lại có chút hiếm lại nhìn cái kia phương hướng, hắc ảnh càng ngày càng gần. Miễn cưỡng có thể nhìn ra tới là cá nhân hình, hình người, mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, thẩm chất niên lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ. Hắn khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng ý cười. Thật đúng là hắn nhìn thoáng qua vụ trà không có xem hắn. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, thẩm chất niên lúc này tân một cục đá. Lớn rốt cuộc rơi xuống đất, hắn quay người lại vỗ vỗ tay, dùng không cao không thấp, nhưng là mọi người lại đều có thể nghe được thanh âm nói. Là Sở Hà Thiên đã trở lại, trong đám người đột nhiên một tĩnh, ngay sau đó một cổ hoan hô sóng chiều. Lấy thẩm chất niên vì trung tâm đột nhiên bùng nổ mở ra, Sở Hà Thiên nghiêu bức. Thắng, chúng ta thắng, ha ha ha ta thắng, lão tử mẹ nó lại sống. Thí ngươi thắng, là Sở Hà Thiên thắng được không, ta ở chỗ này thủ 20 tiếng đồng hồ cũng chưa lui xuống đi. Ta nói một câu ta thắng còn không được. Hành, ngươi nhất hành, Sở Hà Thiên đã trở lại, kia chúng ta là thắng đi. Đương nhiên thắng, 10 khiếu ma mị bất tử hắn như thế nào trở về? Ta không cần đã chết. Mụ, chúng ta không cần đã chết. Nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài tử, dị năng giả cùng người thường, khóc cùng cười, chúc mừng cùng khóc thút thít. Này đó thanh âm tại đây một khắc không hẹn mà cùng hội tụ thành một cổ tên là thắng lợi, sóng chiều. Thổi quét cọ rửa mọi người. Thậm chí liền vẫn luôn ở giữa không trung cảnh giới Nini đều bị cảm nhiễm. Ở mọi người đỉnh đầu một vòng lại một vòng xoay quanh. Phát ra dễ nghe lại thanh thúy tiếng kêu, nhưng này hết thảy thanh âm. Đều bị bài trừ ở vụ trà thính giác, này sóng nhiệt giống nhau hoan hô. Đều bị bài trừ ở vụ trà tầm mắt ở ngoài, giờ này khắc này. Nàng trong mắt chỉ có cái kia càng ngày càng gần màu đen bóng dáng. Nàng lỗ tai chung chỉ có thể nghe thấy chính mình càng ngày càng kịch liệt tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh, tại đây một tiếng quan trọng hơn một tiếng tim đập chung. Sở Hà Thiên đi tới nàng trước mặt hoan hô đám người không biết vì cái gì ngừng lại. Làm vụ trà có thể nghe được nàng trước mặt Sở Hà Thiên đang nói cái gì, hắn kêu tên nàng. Chà, vụ trà nỗ lực ức chế im miệng rác mỉm cười. Thấp mà lên tiếng. Hắn lấy ra một khối tinh oánh dịch thấu màu lam năng lượng thạch. Nhẹ giọng nói, tặng cho ngươi, màu lam năng lượng thạch ở trong tay hắn rạng rỡ sáng lên. Hắn cầm năng lượng thạch, mang theo một loại nói không nên lời thành kính, vụ trà cùng Sở Hà Thiên ở chung thời gian rất nhiều. Có thể nói, từ đi vào mặt thế lúc sau, nàng 90% thời gian đều là ở cùng Sở Hà Thiên ở bên nhau. mặc kệ là hai người làm rõ phía trước vẫn là làm rõ lúc sau. Mà nàng đối mặt Sở Hà Thiên thời điểm, cũng luôn luôn thực tự nhiên, nhưng không biết vì cái gì. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên liền có chút ngượng ngùng, trước người là thắng lợi trở về chiến sĩ. Phía sau sự tìm được đường sống trong chỗ chết đám người. Chiến sĩ những cái đó hắn đại biểu thắng lợi chiến lợi phẩm đưa cho nàng, phụ cha còn không có tới. Kịp nói cái gì, hoặc là nói nàng còn không có nghĩ đến chính mình muốn nói gì. Không biết vì cái gì đột nhiên tĩnh đi xuống trong đám người đột nhiên có người lại bắt đầu ồn. Ào, có người sói chu giống nhau quái thanh thét to vài tiếng. Ngay sau đó khàn cả giọng hô, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, mà những lời này phảng phất là bậc lửa mọi người nhiệt liệt không khí một cái kíp nổ. Thực mau ở trong đám người tiếng vọng dậy sóng chiều giống nhau tiếng hô. Mọi người cùng phong giống nhau kêu, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, tầng tầng lớp lớp thanh âm nhấc lên một mảnh nhìn không thấy sóng biển. Bao phủ vụ trà, này trung gian, còn kèm theo thẩm chất niên cười mắng thanh, cái gì đáp ứng hắn, Sở Hà Thiên liền đưa cái lễ vật, hắn nói cái gì sao các ngươi liền hạt ồn ào, nhưng vị này uy nghiêm thành chủ lúc này lại bị làm lơ. Triệt triệt để để, mọi người đều vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Chính yêu cầu một cái phát tiết chính mình kích động tâm tình con đường. Huống chi cái này con đường vẫn là cứu bọn họ Sở Hà Thiên cấp, mọi người mới không thèm để ý Sở Hà. Thiên rốt cuộc nói gì đó, lại làm cái gì, bọn họ chỉ là đem chính mình trong lòng ý tưởng hô lên tới. Khi bọn hắn nhìn đến hai người kia đứng chung một chỗ thời điểm, trong lòng cũng chỉ có một cái cảm giác, hai người kia nên đứng chung một chỗ, phụ trà ở mọi người ồn ào trong tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà Thiên, hắn không hề có bị những người khác ảnh hưởng. Chỉ chuyên chú nhìn vụ trà, chuyên chú đến phảng phất thế giới này trong mắt hắn cũng chỉ dư lại vụ trà một người, hắn há miệng. Thở dốc, thanh âm truyền vào vụ trà lỗ tai. Đây là ta thắng lợi phẩm, ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Người bên cạnh cũng nghe tới rồi Sở Hà Thiên nói. Vẫn là ban đầu ồn ào người kia. Dùng một loại có thể đem mọi người thanh âm đều áp xuống đi khàn cả giọng thanh âm quát. Đáp ứng hắn, không đáp ứng khiến cho lão tử tới. Lão tử có thể à? Lão tử đáp ứng rồi. Phụ trà sợ hãi cả kinh, chạy nhanh xoay đầu xem qua đi, sau đó nàng thấy được một cái ít nhất 1m85 nam nhân. Tráng giống đầu hùng, lưu trữ hung thần ác sát râu quai nón, chính hai mắt đỏ bừng nhìn bọn họ. Thoạt nhìn so nàng cái này đương sự còn muốn cảm tính, phụ cha có như vậy trong nháy mắt cảm thấy. Vị nhân huynh này trong miệng, hắn có thể không phải nói chơi, bên cạnh thẩm chất niên cũng chú ý. Tới, vì không cho vị này quá mức cảm tính tráng hán chuyện xấu. Hắn chạy nhanh đi lên liền phải đem cái kia tráng hán kéo ra. Phụ cha cũng không biết chính mình là đầu óc đường ngắn vẫn là bị không khí ảnh hưởng. Trong nháy mắt kia, phụ cha trực tiếp bổ nhào vào Sở Hà Thiên trong lòng ngực. Liền người dẫn hắn chiến lợi phẩm cùng nhau ôm vào trong ngực. Ngay sau đó đắc ý vênh váo xoay người lớn tiếng nói. Không cơ hội, các ngươi ai cũng chưa cơ hội. Hiện tại đều là của ta. Trong đám người tĩnh một chút, ngay sau đó bộc phát ra một cổ thanh thế càng thêm nhiệt liệt cười ầm lên thanh. Cơ hồ tất cả mọi người bị vụ trà này phó rào rạt dáng vẻ đắc ý đậu ngửa tới ngửa lui, cái này rõ. Ràng là thượng câu tiểu cô nương cư nhiên còn cười rất đắc ý, Sở Hà Thiên mặt mày lập tức liền giãn. Ra, hắn cơ hồ là theo bản năng ôm lấy vụ trà, ngay sau đó ở nàng giọng nói lạc hậu theo nàng nói. Đúng vậy, là của ngươi. Ta hết thảy đều là của ngươi, như vậy Sở Hà Thiên cùng trên chiến trường Sở Hà Thiên tương phản quá. Lớn, mọi người tiếng cười lớn hơn nữa lên, liền thẩm chất niên đều không nỡ nhìn thẳng xoay qua đầu. Nhưng cặp kia tràn ngập ý cười trong ánh mắt, lại toát ra một tia hâm mộ thật tốt, nơi này không giống như là chiến đấu qua đi vỡ nát thành thị. Ngược lại như là tràn ngập vui sướng nhân gian thiên đường. Bên này sự tình sau khi kết thúc, trợ giúp Sở Hà Thiên đám kia cửu khiếu dị năng giả nhóm khiêng 10 khiếu ma mị thi thể khoan thai. Đến chậm, bọn họ đã đến thời điểm nơi này không khí phi thường hào. Mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười. Liền Sở Hà Thiên liền thượng đều hiếm thấy mang theo cười, bọn họ bỏ lỡ mấu chốt nhất cốt truyện. Nhưng nhìn thấy mọi người đều như vậy vui vẻ cũng chỉ tưởng bọn họ tìm được đường sống trong chỗ. Chết lúc sau may mắn, không có nghĩ nhiều cái gì, đem 10 khiếu ma mị thi thể ném xuống đất, làm Sở Hà Thiên xử trí tận thế bên trong chưa từng có quá 10 khiếu ma mị tài liệu. Có thể nghĩ, khối này 10 khiếu ma mị thi thể sẽ cho mọi người mang đến như thế nào chấn động đương kia cụ ma. Mị thi thể bị ném tại trên mặt đất thời điểm, mọi người đồng thời trừ một hơi, nhưng là mắt thèm về mắt thèm. Kinh này một dịch lúc sau, Sở Hà Thiên chiến lợi phẩm cho bọn hắn mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám động, những người này cũng chỉ có thể mang về tới giao cho Sở Hà Thiên xử trí. Sở Hà Thiên bản thân đối cái gọi là trang bị cùng ma mị tài liệu không có gì hứng thú, bởi vì hắn cường đại không phải dựa trang bị được đến. Nhưng là vụ trà không giống nhau, hắn nhớ rõ hắn giống như thực ái siêu tập đủ loại ma mị tài liệu, hắn dừng một chút, nhìn về phía vụ trà minh bạch hắn ý tứ. Cũng không cùng hắn khách khí, nhỏ giọng đối hắn nói, ta muốn 10 khiếu ma mị nội tầng phòng ngự ra làm một bộ nhuyễn giáp. Dư lại ngươi xem xử trí đi, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Nói, lưu lại ma mị nội tầng phòng ngự ra, dư lại ở đây sở hữu thành thì ai gặp thì có phần, hắn tiếng nói vừa dứt hạ. Trong đám người tức khắc bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hoan hô, 10 khiếu ma mị tài liệu. Đây chính là thật đánh thật ích lợi, lúc này liền có người vui sướng khi người gặp họa những cái đó. Chống được một nửa trốn chạy thành chủ, ngươi nếu ngay từ đầu liền chạy. Kia cũng không có gì niệm tưởng, nhưng ngươi cố tình chống được một nửa mới chạy. Ngươi cũng tiêu hao, đồ vật cũng không được đến. Là chân chính gà bay trứng vỡ, sau đó bắt đầu đương trường phân ma mị thi thể, phụ trà trước hết bắt. Được chính mình muốn ma mị ra, kế tiếp chính là cấp mặt khác thành thị phân ma mị tài liệu. Chủ trì cái này quá trình chính là Thẩm Chất Niên, bởi vì hắn ở vừa mới chiến đấu bên trong biểu hiện ra lãnh đạo lực. Hắn tới phân mặt khác thành thị cũng không có gì không vui, phụ trà đứng ở đám người ở ngoài. Đem đồ vật thu vào chính mình ba lô, cùng Sở Hà Thiên cùng nhau nhìn trong chốc lát, sau đó chạm vào Sở Hà Thiên cánh tay, Sở Hà Thiên hướng hắn gật gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi đám người, mà đắm chìm ở 10 khiếu ma mị tài liệu. Chung đám người cũng không có phát hiện, trước hết phát hiện ngược lại là Thẩm Chất Niên. Hắn nhạy bén vừa nhấc mắt, không thấy kia hai người tung tích, lập tức đem phân ma mị tài liệu đến đưa cho chính mình phó thủ. Tránh ra đám người chạy đi ra ngoài, cuối cùng, Thẩm Chất Niên ở vụ trà giết chết Tần Minh Giác cái kia hẻm nhỏ phát hiện hai người thân ảnh, hai người một cái hơi hơi ngồi xổm xuống một cái đứng ở tại chỗ. Ở xem xét Tần Minh Giác thi thể, hắn chạy thở hồng hộc. Nhìn trước mặt hai người thân ảnh, một bên nhẹ nhàng thở ra một bên bắt đầu oán trách. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi lại muốn ném xuống một đống cục diện rối rắm chạy, hai người kia có thiên án ở. Bưng vô cương thời điểm ném xuống một tòa mất đi thành chủ thành trì cấp bò cạp đuôi. Lúc này lại ném xuống một tòa không chỉ có mất đi thành chủ sửa nhiều một khối ma mị thi thể thành. Chỉ cho hắn cũng không kỳ quái, Sở Hà Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Từ Tần Minh Giác thi thể bên đứng lên, nói, đã chết Thẩm Chất Niên. Cái gì đã chết, Sở Hà Thiên, Tần Minh Giác đã chết. Là thật sự đã chết, hắn giọng nói rơi xuống. Hắn bên người vụ trà liền đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết cái này Tần Minh Giác rốt cuộc làm cái gì. Mới có thể làm vụ trà đối hắn chết đều phải luôn mãi xác nhận, hắn xuyên thấu qua khe hở thấy được. Tần Minh Giác thi thể thực thần kỳ chính là, cứ việc nơi này là Sở Hà Thiên cùng 10 khiếu ma mị chiến đấu địa phương. Nhưng Tần Minh Giác thi thể lại ngoài ý muốn bảo tồn tương đương hoàn hảo, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói, các ngươi ra tới chính là xem cái này à. Phụ cha hướng hắn lắc lắc đầu, nói, không, chúng ta muốn bỏ chạy, Thẩm Chất Niên. Thẩm Chất Niên, các ngươi thật đúng là muốn chạy, đem cục diện rối rắm quăng cho ta. Phụ cha hướng hắn lắc lắc đầu, này cũng không phải là cục diện rối rắm, thao tác hảo, đây là một cái làm băng thành càng tiến thêm một bước cơ hội. Ngươi thân là băng thành thành chủ, sẽ không biết. Thẩm Chất Niên trầm mặc một lát, nói cách khác, thật muốn đi rồi. Hai người cùng nhau gật gật đầu, Thẩm Chất Niên che lại cái trán bật cười. Liền như vậy không thích phương Bắc thành thị. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nói, không phải không thích, mà là kế tiếp sự tình sẽ thực phiền toái. Cùng với làm ta đối mặt này đó phiền toái, còn không bằng đêm này đó thời gian dùng để bồi Vụ Trà. Thẩm Chất Niên trầm mặc một lát, lắc đầu nói, hành đi, ta hiểu được, về sau còn có tái kiến cơ hội sao? Tìm người uống rượu, hết chương.